Triệu Hoán Thần Binh, chương 1386. Mộc Nguy đã chết, góc truyện audio.com. Trong mắt Cổ Duệ Chi Dân thì con lai người và thần được thế cũng không sao, có gì cải tạo thành thuần chủng là được. Nhưng Mộc Nguy tạo thế cho con lai, điều này không được phép, nên bây giờ thần Mộc Thành còn yên tĩnh. Tóm lại Vu Nhai làm như vậy ít ra tránh cho gặp gỡ thần vương, trời biết hắn Dịch Dung có bị nhìn thấu không. Biểu tình Vu Nhai nghiêm túc nói. Còn việc nàng kích động bọn họ từ lúc nàng không biết ta là kẻ lừa đảo của nàng thì đã làm rồi, thêm vài đợt kích thích cũng không sao. Ai bảo bọn họ dòm ngó lão bà của ta. Lúc trước Vu Nhai nói cười là vì cố ý khiến Tiểu Mỹ làm hành động kích thích đám thanh niên Cổ Duệ Chi Dân. Đương nhiên vì nàng kích thích nên đám thế hệ trẻ quyết tâm tiêu diệt ta, ha ha, ai bảo nàng quá hấp dẫn. Tiểu Mỹ bật cười nói, quả nhiên là siêu lừa đảo, tất cả bị ngươi lừa. Tiểu Mỹ rất lo, bây giờ mới biết siêu lừa đảo toàn là gạt người, nàng rất vui. Tiểu Mỹ mơ hồ thiếp ngủ, nàng rất mệt, không biết tại sao cậu nhỏ của Vu đại ca bỗng chốc biến to ra. Trong một gian phòng xa hoa ở Mộc Tuyên Dương, thanh niên 10 thần tộc ngồi cùng bàn. Lam Thương Tử, đây không phải chuyện của riêng ta mà là toàn thần Duệ Chi tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn những con lai đê tiện trèo lên đầu chúng ta sao? Người nói chuyện là Thanh Mộc Hoàng Tử, ta đề nghị trực tiếp xử tử hắn. Thanh niên cường giả mạnh nhất Quang Diệu thần tộc lên tiếng. Không được, không thể trực tiếp xử tử, hắn có được vật thần tư tức là được chân thần thừa nhận. Hơn nữa giết Mộc Nguy ngay sẽ làm các con lai lạnh lòng, tuy vẫn có thể nô dịch con lai nhưng khó tránh khỏi sinh ra lòng phản trắc. Con lai thân với mấy nhân loại bình thường đầu vào chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến nhân loại bình thường. Mọi người gật đầu, nói. Đúng vậy, không thể trực tiếp giết chết Mộc Nguy. Vậy phải làm sao, hôm nay Thanh Mộc Hoàng Tử bị đả kích đầu óc không minh mẫn, gã chỉ nóng lòng tiêu diệt Vu Nhai. Hắc Lâm Tư Nhi lạnh lùng nói, hay ám sát đi. Hắc Lâm Tư Nhi rất hận Mộc Nguy hôm nay nhục nhã nàng, nói nàng làm nhảm vớ vẩn còn phản bác nàng, đúng là muốn chết. Hắc Nguyệt Công Chúa sẽ không ở bên Mộc Nguy, dê thì giết. Nữ nhân cường giả mạnh nhất Lạp Tháp Mạn Na Thần Đạo không lắc đầu, nói. Không được cũng quá rõ ràng. Tuy chúng ta đã phong kín tin tức nhưng trong thần Mộc Thành vẫn có một số tin đồn, e rằng không lâu sau mọi người đều biết chuyện Thanh Mộc Hoàng Tử thua vào tay Mộc Nguy. Có nhiều người trông thấy Hắc Nguyệt Công Chúa và Mộc Nguy hẹn hò, nếu hắn chết vẫn sẽ sinh ra hiệu quả tương tự. Nghe nói Mộc Nguy và Hắc Nguyệt Công Chúa hẹn hò, mặt các thanh niên cường giả Cổ Duệ Chi Dân xa sầm. Đặc biệt khi bọn họ nhớ đến bộ dạng vui vẻ của Hắc Nguyệt Công Chúa, chẳng lẽ vì thân phận con lai người và thần khiến nàng có hảo cảm với Mộc Nguy? Hiện tại các thanh niên cường giả thần tộc chưa biết Hắc Nguyệt Công Chúa đã bị người ta ăn mất. Thật tình không nhịn được nữa, Lam Thương Tử mỉm cười nói. Mộc Tuyên Dương, ngươi sắp có nhiệm vụ đúng không? Chỗ bách tộc loạn địa rất loạn, ta nghĩ các ngươi có thể so tài lần nữa, trên thần huyền đại lục. Ta cho rằng người đó chết chân thần sẽ không quan tâm bị ai giết. Không không, dĩ nhiên hắn bị nhân loại bình thường giết. Mắt mọi người sáng rực, đúng, có thể giao nhiệm vụ cho Mộc Nguy. Còn lại như thế dù cho hắn thân phận số một thần Mộc Thành cũng không. Góc truyện audio.com, thể đánh đồng với đám người Thanh Mộc Hoàng Tử, tốt cứ làm vậy đi, ta sẽ bẩm báo với phụ vương ngay, phái cho Mộc Nguy nhiệm vụ. Ha ha, mấy dị tộc bách tộc loạn địa đầu vào chúng ta dễ nói chuyện hơn nhân loại, ngốc nghếch hơn nhiều. Đặc biệt là nữ nhân kia của tinh linh tộc, ha ha ha ha ha ha, Thanh Mộc Hoàng Tử cười to bảo. Tiếc rằng bị phụ vương của ta chiếm, nghe nói điệt nữ của nàng hiện nay là Lam Xương Hoàng Tử, ha ha. Trong khi mọi người cười gian bỗng có thuộc hạ báo cáo. Các vị đại nhân, bên ngoài có con lai tên Mộc Hạo nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn báo cho các vị đại nhân, nói là liên quan đến Mộc Nguy. Thanh Mộc Hoàng Tử sừng sốt gật đầu, nói. Mộc Hạo, chuyện quan trọng liên quan Mộc Nguy, cho hắn vào đi, rất nhanh Mộc Hạo, vệ vi vi đi đến, không dây dưa nhiều lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói. Thanh Mộc Hoàng Tử, các vị đại nhân, chúng ta có tội rất lớn. Đám thanh niên cường giả thần tộc hoang mang hỏi, cái gì, các ngươi có tội gì? Mộc Hạo vụt ngẩng đầu nói, bởi vì chúng ta giết Mộc Nguy, Mộc Hạo, vệ vi vi đến đây với mục đích đập nồi dìm thuyền. Mặc kệ Mộc Nguy là hàng thật hay giả chắc chắn sẽ không tha cho hai người, vậy chẳng bằng liều mạng một phen, ra tay trước là hơn. Thanh Mộc Hoàng Tử ngơ ngác hỏi, cái gì, các ngươi giết Mộc Nguy? Bây giờ, Mộc Hạo ngẩng đầu nói, đúng vậy, chúng ta giết Mộc Nguy, nhưng không phải bây giờ mà là 3 ngày trước. Chúng ta lên kế hoạch giết Mộc Nguy thật sự thành công, băm hắn tan xương nát thịt. Mộc Hạo tin tưởng hiện tại Thanh Mộc Hoàng Tử rất muốn giết chết Mộc Nguy, tuy gã và vệ vi vi đi ngoài thành không tìm thấy chứng cứ nhưng cứ cắn chết Mộc Nguy là giả. Mộc Hạo, Vệ Vi Vi tin Thanh Mộc Hoàng tử hy vọng Mộc Nguy là hàng giả, dù có là người thật vẫn muốn đổi trắng thay đen. Ha ha, chỉ cần vô oan Mộc Nguy là giả, là gián điệp thì hắn chết chắc. Hai người nghi ngờ Mộc Nguy là giả vì Vệ Vi Vi đã giết người, tính cách Mộc Nguy bây giờ cũng khác hẳn. Nghe lời này Thanh Mộc Hoàng tử liên tục đổi sắc mặt chậm rãi nói. Hãy kể lại tỉ mỉ, nếu sự thực chứng minh Mộc Nguy là giả thì các ngươi chẳng những không có tội mà còn có công, lập công lớn. Buổi sáng thần Mộc Thành khá náo nhiệt, có tin đồn ngày hôm qua Thanh Mộc thần tộc thắng cuộc tranh giành vật thần tứ do các thanh niên tham gia. Thắng thì thắng, cũng không có gì lạ, dù sao là trong sân nhà Thanh Mộc thần tộc. Nhưng tại sao chỉ là tin đồn mà không phải ban tổ chức công bố? Cho nên vẫn chỉ là tin đồn. Đồn rằng Mộc Nguy là con lai sau khi lấy vật thần tứ chẳng những không giao cho Thanh Mộc hoàng tử còn độc chiếm. Tin bom tấn là Mộc Nguy được vật thần tứ thừa nhận thuận lợi dung hợp còn đánh bại Thanh Mộc hoàng tử. Mộc Nguy trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc, điều này khiến người ta khó thể chấp nhận. Đám bình dân cổ duệ chi dân đa số không biết Mộc Nguy là ai, bỗng nhiên trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ. Không thể nào, chỉ là một tạp chủng máu lai làm sao có thể trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc chúng ta được. Tuyệt đối không thể, Thanh Mộc hoàng tử không tuyên bố tin tức gì, lời đồn này không đáng tin. Cách chương.